Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập số 407 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Thế còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Nhà trò Du Nhân. Mấy tên hán tử bước nhanh trực tiếp xông vào, không nói đến lời thứ hai, trực tiếp đi lên lầu. À, khách quan. Tiểu nhị vội vàng ngăn cản ở trước bậc thang, cười theo nói. À, mấy vị khách quan là muốn ở trọ hay là tìm người? Nếu như tìm người thì phải thông báo trước một tiếng. Nếu như ở trọ thì xin hầu trả tiền trước. Tiểu nhị đưa tay chỉ vào một bên. Ai biết được sau đó bên ngoài nhà trọ có thêm mấy người đi vào. Một người chạy thẳng tới trước quầy, lật tay, lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho trưởng quỹ ở sau quầy xem. Trưởng quỹ lập tức dương mắt nhìn, người cầm lệnh bài nghiêng đầu ở cầu thang, ư một tiếng ra hiệu. Trưởng quỹ vội vàng phất tay một cái, ý bảo tránh đường. Ngay sau đó cả trưởng quỹ và tiểu nhị trong nhà trọ đều nhanh chóng tập trung tại một bên để trông coi. Ba người chạy thẳng lên lầu, đi tới tầng lầu, cước bộ không dừng, đi đến trước cửa một gian phòng dường như rất quen thuộc đường ở đây. Người dẫn đầu tiện tay trực tiếp đẩy cửa phòng trọ. Trong phòng, một hán tử mặt trắng đứng trước cửa sổ. Hán tử râu quai nón ngồi xếp bằng trên giường. Cả hai đều cả kinh quay đầu nhìn, thấy có người xông vào. Hai người lập tức gần như có phản ứng, không nói đến câu thứ hai. Hán tử mặt trắng nhanh chóng bay qua cửa sổ ra ngoài. Hán tử râu quai nón chui vào ván giường xuống đất. Ngoài cửa sổ, mấy bóng đen lấp lóe từ ba phương hướng bay tới chặn đánh hán tử mặt trắng. Hán tử mặt trắng nhanh chóng khua kiếm chém điên cuồng, nhưng tu vi lại kém quá xa so với người chặn đường. Bị đối phương tay không nhanh chóng bắt lấy đao, bắt cổ tay vặn một cái, cánh tay kêu răng rắc một tiếng như gai đứt. Bước tiếp theo đã bị người ta khống chế yết hầu không thể nhúc nhích. Hán tử mặt trắng trợn tròn hai mắt, hàm răng cố cắn. Người bên này vẫn chưa xuống đất, trong lỗ mũi liền toát ra sương mù màu hồng, nhanh chóng biến thành màu đen đi sâu vào trong hốc mắt. Trong ánh mắt toát ra một thần sắc mỹ diệu hài lòng không gì sánh được. Người bắt hắn cả kinh, phía trước cửa sổ trầm giọng hét. Răng độc! Trong phòng, hán tử râu quai nón vừa nằm úp xuống ván giường. Người dẫn đầu xông vào đã nhanh như tia chớp lấy một cái cương tiễn cuốn lại. Hán tử râu quai nón lật vung lên, cương tiễn trong tay xoắn lấy nhanh chóng biến thành bụi phấn, lại nhanh chóng ngưng tụ thành khói, hóa thành một mũi tên nhọn bắn ngược ra. Người xông vào xuất thủ lại càng hoảng sợ, hai cánh tay vô cùng vào che ngực, cương khí hộ thể như hữu hình chặn mũi tên trước người. Người xông vào hai bên lại là muốn luồn tay ra cũng đã muộn, hán tử râu quai nón đã cúi xuống đất giống như rơi vào trong nước, nền nhà lay động. Rồi như bao phủ hết cả. Dưới đất, hán tử râu quai nón rơi xuống đất từ tầng lầu. Trong ba người chắp tay ngồi chờ trong phòng, người đánh đầu quỷ mị lóe ra một chữ in sâu vào lưng của đối phương. Hán tử râu quai nón trở tay không kịp, không ngờ rằng dưới sàn cũng có người chờ đợi. Thực tế cũng đừng nói là dưới lầu, mà trên dưới trước sau hai bên đều có người đợi hắn, đi đâu cũng không thoát được. Phun ra một ngụm máu tươi, còn không đợi người đánh bay đã bị người khác kẹp lại nằm rồi. Người bắt được kẹp cầm hắn, lấy năm ngón tay phát lực cục cục. Hán tử râu quai nón phun ra một ngụm máu tươi lẫn cả hàm răng trong đó, lốp bốp rơi xuống đất. Người không chế hắn thuận tay kéo một cánh tay, lật nhét vòng trong túi thú, không nói hai lời xoay người rời đi. Giống như chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Sau lưng có một người thi pháp bung lên mặt đất, hàm răng rơi dưới đất nổ ra, trong đó có một vật thể màu hồng rơi ra khỏi một cái răng bị nảy lên, rơi xuống trong tay hắn, sau đó xoay người rời đi. Người trên lầu, bên dưới, đang xuống bậc thang cũng chạm mặt nhau. Sau khi gật đầu với nhau, rồi nhanh chóng đi xuống. Khách nhân trong nhà trọ chạy ra sững sờ nhìn một màn này, vẫn không biết xảy ra chuyện gì. Đại đường dưới đầu, một đám người đi ra, có người truyền âm nói với trưởng quỹ nhà trọ. Tất cả tổn thất trong nhà trọ cứ đến tím nhớ các nhận bồi thường. Nói xong liền đi luôn. Một đám người đến rất nhanh, đi cũng rất nhanh. Trưởng quỹ nhìn theo bọn họ đến đi vẫn có chút mơ hồ. Lúc hán tử dâu quay nón nhìn thấy ánh sáng phát hiện mình đang nằm trên mặt đất. Không biết thân thể đang ở phương nào. Chỉ biết đang ở trên một gian thạch tất. Bên trên ném một thi thể gầy nhom như bộ xương khô. Chỉ cần liếc mắt có thể đoán được đây là đồng bọn của mình. Vì hắn biết tình huống vì gì mà biến như thế này. Lại ngẩng đầu, trước mắt có một hắc y nhân đang đứng. Dẫn đầu là gã vẻ mặt dữ tợn, cao to lực lưỡng. Chàng hán đang ngồi bên ghế vắt vẻo hai chân bưng trà lên từ từ uống. Chàng hán đặt chung trà trên mặt bàn, lập tức có người kéo hắn lên, giải khai bộ vị bị cấm chế trên người. Mặt nạ trên người cũng được kéo xuống lộ ra một gương mặt anh tuấn, bất phàm, khiến cho huyết sắc ở khóe miệng lỗ mũi càng lúc càng lộ rõ. Không ngờ lại bắt được một tên mặt trắng. Chàng hán đứng lên cười ha ha một tiếng, hai tay chắp sau lưng. Tiểu mặt trắng, là ngươi tự mình thành thực một chút, hay là để bọn ta cậy miệng ngươi? Nam nhân lộ ra dung mạo thật cũng khá tuấn tú, thở hổn hển, dường như nghĩ đến cái gì, quét mắt nhìn người bên trong thạch thất hỏi. Các ngươi là người của tín nghĩa các? Hán tử mặt lạnh, hừ một tiếng không trả lời. Không trả lời này cũng là một loại thái độ. Nam nhân tuấn tú cũng hiểu rồi, lắc đầu cười khổ. Đụng phải tay tín nghĩa các, phải đi nhiều cao thủ như vậy để vây bắt mình. Chẳng trách mình bị vụ ăn như vậy, lại thở hổn hển. Ta không hiểu, ta không làm gì cả, cũng không mạo phạm các ngươi, tại sao bắt ta? Chàng hán thản nhiên, bởi vì ngươi ở cửa sổ quá lâu, bọn ta nhìn ngươi không thuận mắt. Nam tử tuấn tú không nói đến đời, mở cửa sổ cũng chính là tội, chính là vì mở cửa sổ lâu một chút đến bắt mình. Đây, coi là cái gì? Nhưng mà người ta cần phải nói lý sao? Ở địa phương hạ thế giới, tức là thế giới dưới đất. Đặc biệt là ở quỷ thị này, tín nhớ các chính là lý. Quy tắc trò chơi do người ta nói tính toán, ngay cả thiên đình cũng không làm gì được bọn họ. Nam tử tuấn tú tự mình cũng có chút dở khóc dở cười. Cả đời này hắn cũng coi như đã trải qua không ít phong ba báo táp. Vẫn là lần đầu bị vụ oan như vậy. Cái gì cũng không làm, cứ thế như vậy. Hắn có thể chắc chắn rằng trước khi người ta bắt mình căn bản không biết mình là ai, cũng căn bản không biết mình muốn làm gì. Nhưng người ta cũng mặc kệ, cứ như vậy mà bắt lấy người. Nhưng người lại có thể làm như thế nào? Nói đi cũng phải nói lại, như vậy có thể thấy được tín nghĩa các khống chế quỷ thị như thế nào. Chỉ vì mình mở cửa sổ một hồi lâu, một chút liền bắt mình đi tới. Thực sự cũng đã xác thực kiểm chứng phán đoán của hắn. Chàng hán huýt sáo, miệng trêu ghẹo. Ê, tiểu mặt trắng, nói chuyện đi, ngươi là ai, đến đây làm cái gì? Nam tử tuấn tú chép miệng nhìn thi thể trên mặt đất. Cũng giống như vậy, ngươi nên biết chúng ta là hạng người gì. Nói ra thì cũng chỉ là một con đường chết, không cần phí lời, cứ thẳng thắn đi. Không có răng, nói chuyện lại có chút biến âm. Miệng thật cứng. Chàng hán mặt mũi dữ tợn, trên mặt lộ ra mấy phần độc ác. Bên cạnh có một người chính là người trước đây dẫn đầu xông vào trong phòng của nam tử tuấn tú, tiến lên nói với chàng hán. Cống đầu, tu vi tên giàu hàn này không cao, nhưng lại thông hiểu kim, thổ, hai loại thuộc tính công pháp. Trước kia nhất thời không tra rõ, nếu không phải chuẩn bị chu toàn, không cẩn thận để hắn chạy mất rồi. Đây không phải là nói dối, nếu không phải bên dưới có người há miệng chờ sung, thật sự là để người này rơi xuống đất dưới tầng một, một khi rơi đuống đến mặt đất rồi. Ở nơi tinh tệ khoáng lẫn lộn này, còn muốn độn thổ tìm được người này, không khác nào mò kim đáy biển. Nam tử tuấn tú nghe vậy mặt hơi biến sắc. Kim thổ hai loại thuộc tính công pháp, có vẻ như người này thiên phú cũng không phải nhiều. Chàng hán cười khà khà một tiếng nghiêng đầu nói. Ha ha ha, tìm tranh đến so sánh chút. Phía sau lập tức có người quay người đi, đồng thời có người tiến hành lục soát người của nam tử tuấn tú và thi thể trên mặt đất. Lục soát ra một bộ đồ vật trên người của hai người. Không lâu sau có một người cầm tranh vẽ tới tiến hành so sánh với nam tử tuấn tú. Sau khi phong tỏa mục tiêu, đem tranh đưa cho tráng hán. Tráng hán cầm tấm ngọc điệp, đích thân tiến hành đối chiếu một lần nữa, còn quan sát tỉ mỉ, kỹ lưỡng mặt mũi của nam tử tuấn tú. Cuối cùng buông tay cười kha kha một tiếng nói. Dâm tặc Giang Nhất Nhất, lại là tên giao hỏa này. Vốn dĩ cho rằng chỉ là một tên tặc tử độc hành, nhưng trong miệng lại có cất giấu răng độc. Xem ra là sĩ tử nhà ai, có chút ý nghĩa. Ta nói này Giang Nhất Nhất, đến đây rồi có mạnh miệng cũng vô dụng thôi. Chỉ là thấy ngươi có thể kiên trì đâu như vậy. Đến đây rồi là có biện pháp mạnh miệng đối phó. Cũng không phải ai cũng có thể chịu được thủ đoạn thẩm vấn ở đây. Cuối cùng cái gì cũng thú nhận, con phải chịu nhiều đau khổ. Đây cũng hà tất gì. Không sai, nam tử tuấn tú đúng thực là Giang Nhất Nhất. Hắn từ trước đến giờ vẫn không ngờ được bản thân mình sẽ xa lưới bằng cách này. Nghe nói cái gì mà thủ đoạn thẩm vấn, sắc mặt Giang Nhất Nhất trở nên có chút khó coi, căng thẳng cắn môi nói. Không cần phải uống phí sức lực, cứ thoải mái đi. Không thức thời. Vậy ta cũng không khách sáo. À, các huynh đệ, thú hộ, mang đồ lên cho hắn đi. À. Chàng hắn ném lại một câu rồi chắp tay sau lưng rời ra khỏi cửa. Vừa đi vừa nói. Đem tinh linh trên người bọn hắn đi đối chiếu với kho, xem có người nào có thể có liên hệ gì với bọn họ không. Thằng nhãi này ngay cả nữ nhân quan viên thiên đình cũng dám hạ thủ. Là còn là sĩ tử, sợ lai địch không đơn giản. Người bình thường có thể gạt bỏ, từ trên xuống dưới so sánh, có lẽ có thể tiết kiệm chút thời gian. Tín Nghĩa Các chấp trưởng đại địa hạ giới nhiều năm, bí mật xây dựng một bộ pháp ấn khổng lồ, lại tỉ mỉ thiên hạ độc nhất vô nhị để so sánh. Vâng, người phía sau nhận mệnh rời đi. À... Một tiếng kêu thê lương thảm thiết cực kỳ bi thảm vang lên phía sau thạch thất. Tráng hán quay đầu nhìn một cái, lắc đầu cười nói. À, rượu mời không uống, cứ thích uống rượu phạt. Sau gần nửa ngày, tráng hán đi đến một gian bên ngoài gõ cửa một cái. Bên trong vang lên một tiếng vào đi. Hắn đẩy cửa vào trong, đóng cửa lại, đi đến trước cửa sổ chắp tay nói với một người ở đằng trước. À, thật ra. Thất Tuyển chắp tay đứng trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài có chút thất thần. Yên lặng một lát rồi cất tiếng hỏi. Hỏi ra cái gì không? Tráng hán nói. Thật ra, tên dâm tặc này rất cứng miệng, đến bây giờ vẫn cố gắng chống đỡ, không nhả ra. Thất Tuyển quay đầu lạnh lùng nhìn một cái nói. Vậy ngươi chạy tới tìm ta làm cái gì? Ngươi bảo tao trả lời đông ra như vậy sao? Tráng hán cười khà khà nói. Thật ra đừng vội, đoán chừng hắn có mở miệng hay không cũng không quan trọng. Trên người thằng nãy này có một ít đỏ ý nghĩa. Người đoán xem chúng ta từ trên người dâm tặc này so sánh được tinh linh liên hệ với ai. Thất Tuyển lập tức hưng phấn, biết đối phương nói vậy chắc chắn có chỉ điểm. Quay người nói. Đừng có hi hi ha ha vòng vo với ta nữa, nói mau, có dám mau thả. Tráng hán vẫn cười cợt nhả nói. Hoàng phủ Đoàn Hạo. Hoàng phủ Đoan Hạo của Hoàng phủ gia. Dâm tặc này có 10 phần thì 9 là người của quần anh hội. Thất Tiệt cười híp mắt nói. Có tinh linh liên hệ với Hoàng phủ Đoan Hạo cũng không tính là gì. Nếu như hắn chỉ quen biết Hoàng phủ Đoan Hạo thì thôi. Cũng không thể nói hắn chính là người của quần anh hội. Chàng hắn lại lắc đầu. Thật ra, mấu chốt là thân phận dâm tặc này rất đặc biệt. Sẽ không để cho quá nhiều người biết thân phận của hắn. Cho nên tới lui cũng không nhiều, mà tinh linh liên hệ ở trên trường cũng không nhiều. Trong đó lại có phương thức liên hệ với Hoàng phủ Đoan Hạo, ý vị sâu xa. Quan trọng nhất là trên người của một người chết cũng tìm thấy tinh linh liên hệ với Hoàng phủ Đoan Hạo. Điều này không thể không có khiến người ta nghi ngờ được. Thất Tuyền đan hai tay vào nhau đặt trước bụng, ngón tay chậm chậm ở một chỗ nói. Đi. Đem tư liệu của đối tượng đã từng gây án Giang Nhất Nhất ra đây. Ê, được. Tráng hán gật đầu bước nhanh đi. xác nhận là người của Quần Anh Hội. Đợi cho Thất Tuyệt nắm giữ được tình hình sau bẩm báo cho Tào Mãn, Tào Mãn vô cùng kinh ngạc. Thất Tuyệt vuốt cằm. 10 phần thì có 9 phần là đúng, chắc chắn là sẽ không sai. Tào Mãn bước đi thong thả, lại rất khó hiểu nói. Quần Anh Hội ở tay của Thượng Quan Thanh cũng chính là thuộc về Thiên Cung. Giang Nhất Nhất này nhiều lần hạ thủ với nữ nhân quan viên thiên đình. Đây là tình huống gì? Thất Tuyệt. Trước đây Lão Nô cũng nghĩ không thông. Sau này điều tra được toàn bộ các vụ án Giang Nhất Nhất mới phát hiện cách thời gian không đúng, khu vực không đúng. Không tra thì không biết, vừa tra có chút cả kinh. Có một nhóm người trong đó phát hiện có một điểm chung, đó chính là đã từng hoặc nhiều hoặc ít đắc tội với vị đó của Thiên Cung. Hoặc là không thích vị đó của Thiên Cung. Lại ngại lý lẽ nên vị đó của Thiên Cung không thể làm ra cái gì. Cuối cùng cũng bị Giang Nhất Nhất hung hăng làm nhục một trận. Đương nhiên cũng không cụ thể một điểm đặc thù này. Có điều Lão Nô cho rằng đây chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Cũng để che giấu một chút, tránh để người khác sinh nghi. Ồ. Tạm án đi tới đi đuôi tấm tắc lên tiếng nói. Xem ra Thượng Quan Thanh có thể khống chế Thiên Cung nhiều năm như vậy. Thủ đoạn lấy lòng thanh chủ quả thực là có một bộ. Ngay cả thủ đoạn bắn thiếu như vậy cũng dám làm. Chẳng trách có thể đứng vững không ngã, vinh sủng không thôi. Việc Thiên Cung truy xét dâm tặc Giang Nhất Nhất nhiều năm như vậy vốn dĩ là kiệt tác của Thiên Cung. Cũng là dùng để chèn ép thôi. Chẳng trách vẫn luôn không bắt được. Vẫn có người mật báo tin tức cho dâm tặc này. Vậy thì làm sao mà bắt được? Cũng chính là Thiên Cung không cách nào nhúng tay vào chỗ của chúng ta được, mới để chúng ta bắt được một kẽ hở. Bằng không chúng ta chỉ sợ thực sự chưa chắc có thể bắt được tiểu tặc này. Lần này Giang Nhất Nhất này lại theo dõi quỷ thị tổng trấn phủ. Tào Mãn có chút suy tư, rồi cười khà khà một tiếng. Thất Tuyền gật đầu nói, có bối cảnh này cũng không khó đoán được mục đích của Giang Nhất Nhất theo dõi quỷ thị tổng trấn phủ. Thành chủ chịu thua thiệt trong tay Khấu Thiên Vương, chắc chắn muốn nghĩ biện pháp thay đổi cục diện. Một khi sự trong sạch của nghĩa nữ Khấu Thiên Vương bị hủy rồi, chỉ sợ Ngưu Hữu Đức cũng khó mà đối mặt được. Đây là ý đồ muốn chia rẽ cặp đôi này, muốn kéo Ngưu Hữu Đức về Thiên Cung bên đó. Mà trước kia Ngưu Hữu Đức vốn đang ở Tây Đinh Vực, mượn danh nghĩa của Giang Nhất Nhất. Giang Nhất Nhất tới báo thù cũng là chuyện thường tình. Xảy ra việc rồi, ai cũng không hoài nghi đến Thiên Cung. Tam Hãn gật đầu. Chiêu này quả thực là có chút nham hiểm, nhưng không thể không thừa nhận là vô cùng hiệu quả. Thất Tuyệt, có cần nói cho Ngưu Hữu Đức biết hay không? Không. Tam Hãn giơ tay lên vẻ mặt cổ quái. Ngươi biết việc này càng ít uy lực của nhược điểm trên tay ta nắm được mới càng lớn. Ngươi thử nghĩ xem, một khi để người trong thiên hạ biết được Thiên Cung làm ra chuyện bại hoại như vậy, thành chủ làm sao chịu nổi? Những quan viên từng bị Giang Nhất Nhất làm nhục đó sẽ nghĩ thế nào? Cả triều trên dưới sẽ nghĩ thế nào? Hôm nay lão gia tử bên đó đang liên thủ với Khấu gia để tạo áp lực giúp Thiên Hậu sinh con nối dõi. Thanh chủ lại ở đó kéo dài. Khấu lão quỷ cũng là không thấy thỏ không thả diều hâu. Mấy nhà khác cũng không muốn lão gia tử bên đó được lợi. Hôm nay có điểm yếu này trong tay, chúng ta có thể giúp được thanh chủ hạ quyết tâm. Ngư Hữu Đức này đến quỷ thị thật đúng là tuyệt. Thực ra cũng không phí công giúp hắn một trận. Thất Tuyệt lại nói, vậy Giang Nhất Nhất làm sao? Dâm tặc này can hệ trọng đại, đợi ta báo với lão gia tử bên đó xác nhận một chút. Tà Mãn nói xong liền lấy tinh đinh liên hệ với bên ngoài. Rất lâu sau, Tà Mãn để tinh đinh xuống quay đầu. Giang Nhất Nhất bên đó đã khai nhận chưa? Thất Tuyệt trả lời, vẫn chưa. Xương cốt cứng lắm, đoán chừng là còn có thể chịu được thêm một khoảng thời gian nữa. Có điều cuối cùng không tránh được, vẫn phải mở miệng mà thôi. Tào Mãn, lập tức thông báo cho cấp dưới không cần tra tấn, không thể để Giang Nhất Nhất thú nhận được. Thất Tuyệt sửng sốt, thế nhưng vẫn nhanh chóng lấy tinh đinh, liên hệ bảo cấp dưới làm theo, sau đó kỳ quái. Ở lão gia tử bên đó chẳng lẽ có suy nghĩ khác? Tào Mãn thở dài. Có vài chuyện vẫn là lão gia tử nhìn xa. Nói về lo xa nghĩ rộng, mưu tính sâu xa ta vẫn thua kém lão gia tử hơn. Ý lão gia tử rất đơn giản. Điểm yếu này không đến thời khắc mấu chốt thì không thể sử dụng. Cho dù thanh chủ thỏa hiệp cũng sẽ thẹn quá hóa giận. Thiên hậu bên đó cho dù sinh được con nối dõi cũng là hạ hầu gia cố gắng lợi dụng uy hiếp thanh chủ. Thanh chủ sẽ không dễ dàng khoan nhượng cái này. Chỉ sợ thiên hậu có con nối dõi rồi, cuối cùng cũng kết quả chưa chắc đã có thể được như ý hạ hầu gia. Đem Giang Nhất Nhất ném cho Ngư Hữu Đức đi. Thất Tuyệt vô cùng kinh ngạc lại hỏi. Cho Ngư Hữu Đức? Tào Mãn. Sau khi giao cho Ngư Hữu Đức lập tức tung tin, nói Ngư Hữu Đức bắt được Giang Nhất Nhất. Thất Tuyệt. Chỉ sợ Thượng Quan Thanh đã đoán được ra chúng ta bắt được Giang Nhất Nhất. Hiện giờ đem người giao cho Ngư Hữu Đức cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sao lại không ý nghĩa? Giang Nhất Nhất không phải là không thú nhận sao? Tào Mãn cười vui vẻ nói. Phong Thanh vừa tung ra, Thượng Quan Thanh bên đó sẽ lòng nóng như lửa đốt, chắc chắn sẽ có hành động. Ngư Hữu Đức nhất định sẽ bị tạo áp lực khiến cho không thể tự ý động đến Giang Nhất Nhất. Đem phạm nhân nộp lên. Nguyên nhân rất đơn giản. Thượng Quan Thanh nhất định đoán được Giang Nhất Nhất rơi vào trong tay chúng ta trước. Hắn phải xác nhận Giang Nhất Nhất cho phải đã nói gì rồi mới ứng đối. Thất Tuyệt bừng tỉnh hiểu ra nói. Giang Nhất Nhất chính là chứng cứ tốt nhất, chứng minh chúng ta vẫn không biết nội tình. Thế nhưng bọn họ sẽ hoài nghi chúng ta vì sao đem người giao cho Ngư Hữu Đức. Tào Mãn cười nói. Đây chính là mánh khóe lợi hại của lão gia tử. Bây giờ ai tinh mắt đều biết Khấu gia và Hạ hầu gia có giao dịch bên trong. Khấu gia trợ giúp tiên hậu sinh con nối dõi, Hạ hầu gia trợ giúp Ngư Hữu Đức có chỗ dựa ở Quỷ thị. Giang Nhất Nhất chết cũng không chịu nhận tội. Chúng ta đem người giao cho Ngư Hữu Đức xử lý cũng rất dễ hiểu. Nói trắng ra vẫn là như ý của Khấu gia. Muốn giúp cho Ngư Hữu Đức ở Quỷ thị tạo chút thành tích. Ngư Hữu Đức bắt được Giang Nhất Nhất chính là lập công đúng không? Sau đó thiên hậu bên đó cũng sẽ có động tác. Lập công khen thưởng mà. Mọi người vừa nhìn sẽ thấy tất cả đều hợp tình hợp lý. Mà chúng ta lại không cầm ra điểm yếu uy hiếp. Thượng Quan Thanh bên đó cũng sẽ thở vào nhẹ nhõm. Việc này nên cho qua. Xoay người bước thong thả đến trước cửa sổ nói. Mà Khấu gia đó đương nhiên cũng sẽ biết là chúng ta bên này giúp đỡ Ngư Hữu Đức lập công. Khấu gia không phải là không thấy thỏ không thả diều hâu sao? Hôm nay chúng ta bên này đã ném thỏ ra rồi. Khấu gia bên đó tăng thêm lực. Nói chung ý của lão gia tử là việc thiên hậu sinh còn hối dõi, cố gắng để Khấu gia dốc càng nhiều sức càng tốt. Thanh chủ có thể tránh né được một lúc, chứ không thể tránh né được cả đời. Sớm muộn gì cũng phải nhả ra. Loại nhược điểm này có thể không cần tận lực. Tạm gác lại, chờ sau này phát huy tác dụng then chốt. Hà tất gì phải thuyết phục Khấu gia ở bên ngoài giật bài. Đến lúc đó rõ ràng là bản thân chúng ta cùng phát lực ra. Mà hậu đại phía sau Ngư Hữu Đức cũng có ý nghĩa. Dù cho không có Khấu gia lên tiếng, chúng ta cũng không thể để hắn xảy ra chuyện ở Quỷ thị được. Hai bên đều cần phải dùng lực. Vẫn là từ bên Khấu gia đó thuận tiện tìm chút lợi ích. Quay người lại nói. Ngoài ra còn có một điểm. Lão gia tử nói lần này là ta trong vô ý đạp phải đuôi chó. Sợ là phải khiến cho một vài người chó cùng rất chậu. Đem người ném cho Ngư Hữu Đức có thể tránh được những tổn thất không cần thiết. Ai sẽ dám tấn công Quỷ thị tổng trấn phủ một khi bị Khấu Đăng Hư bắt được điểm yếu này chiếm được tình lý? Phải hỏi cái đầu của mình có phải cứng rắn hơn đại binh quyền trên tay Khấu Đăng Hư không? Nếu thực sự phải có người không lý trí, tình nguyện xung động, nói không chừng có thể có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Sau khi nghe hiểu rồi, về mặt của Thất Tuyệt lộ ra thần sắc không phục tự đáy lòng, thở dài nói. Lão gia tử quá nhiên anh minh. Tào Mãn soi người nhìn ra ngoài cửa sổ, gật nhẹ đầu một cái, yếu ớt thở dài. Hạ hầu gia có thể duy trì liên tục cho đến hôm nay, thật không dễ dàng. Công lão gia tử không thể không có. Hoàng phủ Thế gia, đại trang viên, phong cảnh tĩnh mịch. Hoàng phủ Án, dương mắt căng thẳng bước đi. Sắc mặt hoàng phủ Đoan Hạo cũng rất khó coi, nhắm mắt đi theo sau phụ thân. Trước sau tiến về một tòa đình viện bằng mộc cao vút, dừng tại chỗ đình đài đầu các ở phía xa, truyền âm nói chuyện. Trong đình đài Đầu Các, gia chủ Hoàng Phủ Luyện Không, tóc bạc Thương Nhan đứng ở đó tụ tập cùng mấy lão bạn già. Chú ý đến thần sắc của hai con cha con ở bên, biết chắc chắn có chuyện gì đó quan trọng. Hoàng Phủ Luyện Không cáo lỗi với mấy vị lão bằng hữu một tiếng. Trên con đường nhỏ dưới Lầu Các, hai cha con đã đi qua, mà hai cha con cũng dừng bước, bước nhanh vào trong đình. Sau khi vào một gian tịch thất, Hoàng Phủ Luyện Không lập tức quay người hỏi. Xảy ra chuyện gì rồi? Hoàng Phủ An khó khăn lắm, nuốt nước bọt. À chà, Giang Nhất Nhất ở Quỷ Thị bên đó thất thủ rồi, có thể đang ở trong tay của Tín Nhớ Các. Cái gì? Hoàng Phủ Luyện Công sắc mặt trầm xuống, lập tức giống như bị sấm nổ trên đầu, cả kinh dương mắt chợt gấp gáp. Xác nhận rơi vào tay Tín Nhớ Các sao? Hoàng Phủ Án vẻ mặt đau khổ. Người của chúng ta đi nhà trọ xảy ra chuyện, mặc dù không biết người nào động thủ, nhưng từ phản ứng của chỗ nhà trọ bên đó không dám nói nhiều lời, đoán chừng sẽ là không sai. Mà từ tình hình nắm được mà nói, động thủ ra tay cực kỳ nhanh chóng, gần như không gây ra động tĩnh liền nhanh chóng đem người bắt đi được. Năng lực chạy trốn của Giang Nhất Nhất cũng là hạng nhất, nhưng dễ dàng bị ra lưới. Có thể thấy toàn bộ những người động thủ đều là cao thủ. Một đám cao thủ bố trí bao vây như vậy, khiến Giang Nhất Nhất muốn trốn cũng không thể trốn được. Tập hợp các loại phán đoán này, ở Quỷ Thị, trừ Tín Nghĩa Các ra, không có người khác. Hoàng Phủ Luyện Không hít một hơi khí lạnh. Vì sao Tín Nghĩa Các ra tay tinh chuẩn như vậy? Thân phận Giang Nhất Nhất cả Hoàng Phủ gia chỉ có 3 người chúng ta biết. Bên trên sẽ càng không tiết lộ ra. Lẽ nào các ngươi miệng ai không kín tiết lộ? Ánh mắt nhìn chăm chăm hai cha con chợt trở nên lạnh lẽo. Hoàng Phủ Đoan Hạo lắc đầu liên tục nói. Ra ra, con vẫn luôn giữ bí mật đơn tuyến liên hệ với Giang Nhất Nhất. Tuyệt đối không lộ ra nửa chữ với bất kỳ người nào. Hoàng Phủ Án thở dài. Chà, chuyện này có liên quan đến tích mạng của tất cả mọi người trên dưới trong Hoàng Phủ gia. Chúng ta làm sao dám tiết lộ ra bên ngoài? Hoàng Phủ Luyện Không vuốt hai tay giao phó. Vậy rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không phải vẫn chưa động thủ sao? Tại sao kinh động đến Tín Nhớ Các hạ thủ trước? Hoàng Phủ Án. Xảy ra chuyện không chỉ có Giang Nhất Nhất. Theo như thông báo, có người ở cửa tổng trấn phủ quanh quẩn một chỗ mãi, lập tức bị bắt đem đi. Cô đoán chừng vì Tín Nghĩa Các đề phòng chuyện chưa xảy ra. Có phải phòng bị chuyện chưa xảy ra hay không ta cũng mặc kệ. Bây giờ vấn đề quan trọng nhất là Giang Nhất Nhất rơi vào trong tay Tín Nghĩa Các. Hắn có thể chịu được sự thẩm vấn của Tín Nghĩa Các không? Một khi hắn mở miệng, sẽ xảy ra hậu quả gì? Cần ta nói lại không? Hoàng Phủ Luyện Không hoàn toàn không khống chế được tư tưởng, liên tục chỉ vào hai cha con nói. Bảo các người cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa. Các người làm việc thế nào vậy? Hoàng Phủ Án. Chà, lúc trước con đã nói rồi, Giang Nhất Nhất là quan trọng. Quỷ Thị bên đó Tín Nhớ Các nắm giữ quá nghiêm mật, dễ dàng vượt qua sự khống chế của chúng ta. Việc này căn bản chính là không nên phái Giang Nhất Nhất đi, nhưng cấp trên căn bản lại không nghe. Hoàng Phủ Luyện Không tức giận. Cần con đến dạy ta sao? Cấp trên không nên như vậy, ta có thể làm sao? Huống hồ cấp trên cũng có suy nghĩ của cấp trên. Bây giờ bất kỳ ai động đến Nhiều Hữu Đức, bên đó sẽ khiến cho người ta hoài nghi đến kiệt tác của cấp trên. Khấu Năng Hư cũng không phải ăn chay. Cấp trên chính là không muốn gánh chịu sự hiểm nghi này, nên mới để cho Giang Nhất Nhất bị mạo hiểm, cuốn vào việc ở Tây Đinh Vực ra tay. Sau đó hợp tình hợp lý, chỉ là Giang Nhất Nhất một mình tiến hành trả thù Ngư Hữu Đức. Cách nghĩ cấp trên cũng không sai. Bây giờ xảy ra chuyện rồi, cấp trên sẽ không nói quyết định của mình có sai lầm, cũng sẽ không nghe chúng ta giải thích, chỉ biết nổi giận với chúng ta, chất vấn chúng ta làm việc như thế nào. Việc này không thể dàn xếp, cấp trên sẽ đem phần trách nhiệm trút lên đầu Hoàng Phủ gia. Hoàng Phủ Án. Chà, việc xảy ra rồi, bây giờ nói 1.000.000 lời cũng vô dụng, quan trọng là nghĩ biện pháp để giải quyết. Hoàng Phủ Luyện Không tâm tình kích động nói. Làm sao giải quyết? Chạy đi tìm Tín Nhớ Các đàm phán sao? Không phải là rõ ràng nói cho Tín Nhớ Các biết Giang Nhất Nhất là người quần anh hội. Người trong thiên hạ ai không biết bối cảnh quần anh hội? Hoàng Phủ Án nghiến răng cằn giọng. Chỉ có thể cứng rắn đến. Cướp. Cướp. Hoàng Phủ Luyện Không trả lời một câu, gần như tâm tình nhanh chóng trầm ổn. Đúng. Cướp. Hoàng Phủ Án gật đầu. Giang Nhất Nhất cũng không phải không biết hậu quả khi xảy ra mình nhận tội. hắn chắc chắn sẽ không thú nhận. Thừa dịp Tín Nhĩ Các vẫn không biết chân tướng trong đó có phòng bị gì, tập hợp cao thủ bao vây Tín Nhĩ Các, cho dù không cướp được cũng cần giải quyết hậu hoạn về sau, không thể để Giang Nhất Nhất mở miệng. Trước khi tới, rõ ràng đã chuẩn bị tư tưởng. Hoàng Phủ Luyện Không chậm rãi gật đầu thở dài một tiếng. Thường đi bên bờ sông, có đạo lý không ướt dày. Giang Nhất Nhất nhiều năm như vậy, vẫn luôn làm việc này. Ta liền sớm biết một chút, sẽ có ngày khó khăn giữa chừng. Kiến nghị bớt làm luyện xấu xa này đi. Nhưng cấp trên, vì lấy lòng vị đó của Thiên Trung mà không nghe, rơi vào tay một người bình thường cũng có thể dễ dàng xử lý một chút. Nhưng rơi vào trong tay người Tín Nhĩ Các, ngay cả Thiên Vương cũng không cách nào chi phối. Việc này đến hôm nay không còn cách nào khác nữa. Cấp trên đoán chừng cũng không có biện pháp nào, chắc chắn sẽ tán thành như vậy. Nói xong lấy ra tinh linh, không biết đang liên hệ với ai. Quỷ thi tổng trấn phủ, Thất Tuyền cười chắp tay nói, Hà cáo tư, đi thong thả. Miêu Nghị cũng chắp tay ra hiệu cho Dương Triệu Thanh thay mình tiễn khách. Một đám người đang nói chuyện không ngờ được Tín Nhĩ Các lại đưa đến một phần lễ vật. Sau khi quay người, nhìn thấy một nam tử sắc mặt tái nhợt, thân thể cuộn trong một cái mềm. Miêu Nghị có thể xác nhận Tín Nhĩ Các không nói sai. Người này quả thực là Giang Nhất Nhất, bởi vì hắn từng nhìn thấy Giang Nhất Nhất. Chỉ là Giang Nhất Nhất lúc đó phong lưu phóng khoáng, mà Giang Nhất Nhất lúc này giống như con chó chết nằm không nhúc nhích, hai mắt vô thần, rơi vào trong tay Tín Nhĩ Các, cũng không biết đã tạo bao nhiêu tội. Người này chính là Giang Nhất Nhất ư? Từ Đường Nhân vuốt cằm nhìn chăm chăm Giang Nhất Nhất đánh giá tấm tắc nói. Nếu đúng là vậy, vậy thực sự là một đại công. Đám người Diêm Tu bên cạnh quan sát, Dương Khánh nhíu mày chẳng biết đang suy tư điều gì. Vừa gặp Vân Chi Thu từ trên lầu đi xuống, đám người Phi Hồng Hải Bình Tâm cũng đi theo. Vừa nhìn thấy nhiều người như vậy vây quanh, Hải Bình Tâm lập tức hào hứng chen lấn tiến tới. Nhìn thấy người trên mặt đất, hiếu kỳ như trẻ con hỏi. Ai vậy? Đây là ai? Từ Đường Nhân cười nói. Giang Nhất Nhất. Là tên dâm tặc đó, đáng đợi báo ứng. Hải Bình Tâm nhất thời kinh sợ ngồi xổm xuống, đưa tay lật ra tấm thảm đang bao phủ nói. Ta xem bị đánh thành cái dạng gì rồi. Đột nhiên như đạp trúng một đôi mèo, cô ta vừa mới lật tấm thảm sang nhìn, lập tức đã buông tay, nhanh chóng đứng ra xa sắc mặt đỏ hồng. Miêu Nghị kỳ quái cũng ngồi xổm xuống vén một góc để kiểm tra, ánh mắt ngưng trọng dưới hạ thể Giang Nhất Nhất, cũng thả tay ra, thần tình trên mặt có chút cổ quái. Vân Di Thu nhìn trái nhìn phải thấy kỳ quái liền hỏi. Sao vậy? Nàng đã muốn cúi người vạch xem đáp án, nhưng bị Miêu Nghị kéo cánh tay lại lắc đầu một cái. Bị sợ rất thảm. Thấy nàng vẫn hiếu kỳ muốn biết thảm như thế nào, dường như vẫn muốn biết một chút thủ đoạn Tín Nhĩ Các đành phải bổ sung thêm một câu. Bị thiến rồi. Vân Di Thu khẽ nhếch miệng, sau khi phản ứng mới kịp phun ra một tiếng, may mà mình không nhìn thấy vội vàng lui ra. Mấy nam nhân lại càng lúc càng hứng thú. Người ngồi xổm xuống vạch ra xem. Ta cũng ngồi xổm xuống vạch ra xem. Đoán chừng cũng không nhận thức bị thiến là bộ dạng gì. Sau khi nhận thức được, từng người đều thần tình cổ quái, cũng không hẹn đưa ánh mắt nhìn về phía Hải Bình Tâm bên cạnh. Gần như đang nói nhà đầu này hôm nay có thể mở mang kiến thức rồi. Nếu không phải đám người Vân Chi Thu đang ở đây có vài lời không tiện nói ra, đoán chừng có người muốn mở miệng trêu chọc một chút. Dường như đọc hiểu được ánh mắt của mọi người, Hải Bình Tâm thẹn quá hóa giận chạy đi, chỉ bỏ lại hai tiếng. Vô sĩ! Từ Đường Nhân và Dương Triệu Thanh nhìn nhau mỉm cười. Việc này sợ phải trở thành một vết nhơ tắm thế nào cũng không sạch được của cả đời tiểu nha đầu này. Cũng không biết sau này tìm nam nhân có khẩu vị thưởng thức hay không. Đừng nói là bọn họ, ngay cả mấy nhóm nữ nhân Vân Chi Thu cũng liếc mắt nhìn hình ảnh Hải Bình Tâm đang chạy như bay mà nín cười. Miêu Nghị cũng gần như là như vậy, nhưng bên tai lại truyền tới thanh âm của Dương Khánh. Đại nhân, nhà trọ Du Nhiên bên ngoài tổng trấn phủ xảy ra chút chuyện, phái người đi tra hỏi rồi. Đoán chừng là người của Tín Nhĩ Các ra tay bắt ai đó. Bên ngoài phủ tổng trấn cũng liên tiếp có hai người không hiểu vì sao bị bắt lại. Đám người bên ngoài phủ tổng trấn liên tục hành động như vậy, 10 phần thì có 9 phần là tín nghĩa các. Nhưng chúng ta ở đây vẫn không biết có chuyện gì xảy ra. Miêu Nghị quay đầu lại hơi ngẩn ra. Việc này hắn trước mặt cũng biết. Nhân thủ quỷ thị tổng trấn bên này mặc dù không nhiều, chỉ có hơn 1.000 nhân mã, khó có thể hành động gì ở quỷ thị. Nhưng sự việc xảy ra bên ngoài tổng trấn phủ, muốn không nghe thấy động tĩnh cũng khó. Trước đây Dương Khánh đã từng nói, lần này là nói đến lần thứ hai, có ý nhắc nhở. Trên thực tế, trước tình hình điều kiện có hạn, Dương Khánh đã đem nhân thủ cấp dưới cố gắng sắp xếp xong rồi. Miêu Nghị đối với lần này cũng tán đồng, không thể hoàn toàn đem hy vọng toàn bộ ký thác vào trên bảo hộ của người khác. Ngộ nhỡ có chuyện gì xảy ra ít nhiều cũng có thể phản kháng được, không đến mức bị người khác vác dao kề đến trên cổ mới biết. Đã được nhắc nhở, Miêu Nghị nhanh chóng nhìn Giang Nhất Đất đang nằm trên mặt đất, lại nhìn Giang Dương Khánh truyền âm. Ý người nói là động tĩnh bên ngoài tín nhiệm các bắt được là hắn sao? Dương Khánh. Không thể khẳng định, nhưng có khả năng này. Đại nhân không ngại có thể suy nghĩ một chút. Nếu như tín nhiệm các thực sự bắt được Giang Nhất Đất này ở tổng trấn phủ, vậy Giang Nhất Đất này xuất hiện tổng trấn phủ là muốn làm cái gì? Lời này vừa nói ra, Miêu Nghị đã sợ hãi cả kinh. Dâm tặc Giang Nhất Đất có thể nói là đại danh đỉnh đỉnh, nổi danh bởi việc không cần người khác phải nhắc lại. Cộng thêm hắn ở Tây Đinh Vực, làm việc cho Giang Nhất Nhất bị hàm oan. Bây giờ Giang Nhất Nhất lại xuất hiện bên ngoài quỷ thị tổng trấn phủ. Tên dâm tặc muốn làm gì cho dù người khác không nghĩ đến phương diện đó, cũng phải nghĩ đến. Nhìn chăm chăm vào Dương Khánh khẽ gật đầu, hình như đang nói, cũng có phán đoán này. Miêu Nghị nhanh chóng liếc mắt nhìn Vân Chi Thu, ánh mắt rơi trên người Giang Nhất Nhất. Lần này trong ánh mắt không có kiểu đáng tiếc đồng tình nữa, mà thay vào đó là sát ý. Nói thực trước đây hắn chưa từng nghĩ đến muốn giết Giang Nhất Nhất. Mặc dù việc ở Tây Đinh Vực khiến Giang Nhất Nhất phải chịu oan ức, nhưng điều này cũng không có gì. Cho dù Giang Nhất Nhất rơi vào trong tay Thiên Đình, nói mình không đi Tây Đinh Vực làm việc, như vậy thì làm thế nào? Không ai có thể chứng minh Giang Nhất Nhất giả kia có quan hệ với Miêu Nghị hắn. Vốn dĩ hắn chuẩn bị đem Giang Nhất Nhất còn sống giao cho Thiên Đình thẩm vấn. Như vậy, đối với giá trị của Thiên Đình lại càng cao hơn. Nói trắng ra, chính là không ngại đem lễ vật của tín nhỡ các đến Thiên Đình đổi lấy công lao. Nhưng mà bây giờ, nghĩ đến tên dâm tặc này lại định có chủ ý với Vân Chi Thu. Ngay cả đường đường đô thống Tây Đinh Vực cũng không thể dễ dàng khoan nhượng. Sẽ tha thứ cho dâm tặc này ư? Hắn không muốn giết Giang Nhất Nhất là vì hắn biết Giang Nhất Nhất là người quần anh hội. Mà sau lưng quần anh hội chính là thanh chủ, không muốn rước lấy phiền phức. Bây giờ, hắn muốn giết Giang Nhất Nhất cũng giống như vì biết đối phương là người quần anh hội. Tiểu tặc này rơi vào trong tay Thiên Đình, không dám xác nhận Thiên Đình nhất định sẽ giết tên tiểu tặc này. Tiểu tặc này lại muốn động đến Vân Chi Thu, hắn sao có thể thả hậu hoạn này. Gần như nhanh chóng ra quyết định, tên tặc này muốn chết, chuẩn bị đem Giang Nhất Nhất đã chết nộp cho Thiên Đình. Dù Thiên Đình có miệng cớ trách hắn không tra rõ Giang Nhất Nhất trước đây phạm án đã giết, hắn cũng không tiếc. Giang Nhất Nhất chết rồi cũng đồng nghĩa với việc hắn có thể tính một phần công lao. Đám người Diêm Tu phát giác thấy được sát khí lượn lờ trên người của Miêu Nghị, đều âm thầm cả kinh. Không biết Dương Khánh vừa rồi âm thầm nói gì với Miêu Nghị, lại khiến Miêu Nghị nghĩ đến việc hạ sát thủ với Giang Nhất Nhất. Nhìn bộ dáng này của hắn, hình như Tín Nhỡ Các đã từng thẩm vấn hắn rồi. Cũng không biết có thẩm vấn được cái gì không, nhưng Tín Nhỡ Các đem người đưa đến lại không chịu nói là đã bắt được Giang Nhất Nhất ở đâu. Lại khiến Tý Chức cảm thấy có chút kỳ quái. Tý Chức hoài nghi trong này có phải có gì đó mờ ám hay không. Dương Khánh lại âm thầm bổ sung thêm đôi câu. Dường như đối với việc Miêu Nghị muốn giết Giang Nhất Nhất hay không, cũng không chắc chắn có chủ ý. Miêu Nghị vô cảm với lời nói có mờ ám hay không, cũng không muốn để Giang Nhất Nhất sống sót rời đi. Nhưng lúc này, Hà Nhất Quan lại bước tới xuất hiện, thông báo một tiếng. Đại nhân, vào đi. Miêu Nghị lạnh lùng gọi một tiếng. Hà Nhất Quan đi vào chắp tay mọi người đi đến bên cạnh Miêu Nghị bẩm báo. Đại nhân, bên ngoài đang truyền khắp nơi, nói tổng trấn phủ chúng ta bắt được dâm tặc Giang Nhất Nhất. Ánh mắt nhìn trên người Giang Nhất Nhất đang sống dở chết dở trên mặt đất. Miêu Nghị kinh ngạc nhìn Dương Khánh, dường như đang hỏi bên này vừa nhận được người, bên ngoài sao đã truyền rồi. Ánh mắt Dương Khánh lóe lên, kết quả truyền âm thông báo. Đại nhân, chắc chắn Tín Nhỡ Các đã tung tin ra, bằng không sẽ không truyền nhanh như vậy. Trong việc này chắc chắn có mờ ám gì đó chúng ta không biết. Quay đầu lại nói với Hà Nhất Quan. Hà Đại Thống Lĩnh, làm phiền ông đi thăm dò, có động tĩnh lập tức đến bẩm báo với đại nhân. Hà Nhất Quan nhìn Miêu Nghị một cái, thấy Miêu Nghị không phản ứng, chắp tay bước nhanh rời đi. Miêu Nghị rơi vào trầm mặc, chỉ là hắn không có thời gian tính ra được Tín Nhỡ Các làm vậy có dụng ý gì. Tâm tư không rõ, hơi do dự truyền âm Dương Khánh. Nói cho ngươi biết một bí mật, Giang Nhất Nhất là người quần anh hội. Để cho Dương Khánh biết nhiều hơn một chút, cũng hy vọng có thể nhờ đầu óc Dương Khánh để giúp hắn trợ giúp được đáp án. Dương Khánh vội truyền âm. Đại nhân khẳng định. Miêu Nghị. Năm đó lúc sát hạch ở Vô Sinh Chi Địa, Giang Nhất Nhất này nằm trong danh sách bị bắt, ta cũng vô ý biết được tin tức này. Chỉ là chuyện liên quan đến bí mật của thiên đình, ta vẫn chưa từng tiết lộ với ai. Ánh mắt Dương Khánh lóe tia kiên quyết nói. E là Tín Nhỡ Các đã thẩm vấn ra gì đó từ trên người Giang Nhất Nhất rồi. Tư mật như thế một khi tiết lộ ra, chắc chắn sẽ khiến cho thiên đình thẹn có hóa giận. Miêu Nghị, ta hiểu ý của ngươi, nhưng có một điểm ta nghĩ không thông. Nếu Tín Nhỡ Các từ trên người hắn thẩm vấn ra cái gì đó, vì sao muốn thả hắn sống sót rời đi? Một khi hắn rơi vào trong tay thiên đình, đương nhiên thiên đình có thể hỏi ra hắn có đem bí mật thiên đình tiết lộ cho Tín Nhỡ Các hay không. Chết không đối chứng chẳng phải tốt hơn sao? Dương Khánh, đại nhân, không thể nghĩ gì cũng thuận theo ý nghĩ được. Như vậy sẽ trúng mưu kế của người khác. Đại nhân hãy thử nghĩ ngược lại một chút. Nếu Tín Nhỡ Các mượn miệng của Giang Nhất Nhất che giấu việc bọn họ đã biết chân tướng, vậy thì tất cả đều có thể giải thích được rồi. Như vậy đối với chúng ta mà nói có nghĩa là nguy hiểm, bởi chúng ta không có tư cách vạch trần mánh khóe của thiên đình. Nhưng đối với Tín Nhỡ Các thì lại không như vậy. Bắt được điểm yếu này thời khắc mấu chốt có thể uy hiếp thiên đình, có thể phát huy được tác dụng lớn nhất. Đại nhân, nếu như Giang Nhất Nhất này thực sự là người quần anh hội, hắn rơi vào trong tay Tín Nhỡ Các nhất định sẽ khiến cho thiên đình sốt ruột. Thiên đình nhất định sẽ muốn biết Giang Nhất Nhất có tiết lộ bí mật gì không. Đại nhân, không thể giết Giang Nhất Nhất này được. Nếu chết ở đây cũng không phải là chuyện tốt gì. Cứ thuận theo sắp xếp Tín Nhỡ Các đem người giao lên trên. Việc này không phải việc mà chúng ta chỉ có chút lực này có thể tham dự được. Bằng không, không còn biết sẽ gây ra chuyện gì. Lúc này yên tĩnh không bằng khẽ động. Đại nhân, cứ coi như không biết cái gì. Yên tâm, nhận lấy phần công lao. Ai biết Miêu Nghị lại âm trầm nói một câu. Thiên đình sắp xếp Giang Nhất Nhất này bên tổng trấn phủ có ý gì? Dương Khánh thở dài nói. Sao cần ti chức phải nói nhiều? Chắc chắn trong lòng đại nhân có đáp án. Miêu Nghị âm trầm không lên tiếng. Cái gì? Người rơi vào trong tay quỷ thị tổng trấn phủ ư? Có thể chắc chắn không? Hoàng phủ thế gia, nội viện thâm sâu. Hoàng phủ luyện không nghe được tin tức, kinh ngạc quay đầu lại nói. Hoàng phủ án đi theo bên cạnh trả lời. Tạm thời không thể chắc chắn, có điều quỷ thị đã có phong thanh rồi. Hoàng phủ luyện không. Vậy vẫn không nghe ngóng rõ ràng sao? Chẳng lẽ còn muốn đợi người chúng ta tiến vào Tín Nhỡ Các công cốc cái gì cũng không lấy được, lại còn gây thêm rắc rối nữa sao? Hoàng phủ án. Người phía dưới quỷ thị tổng trấn bên đó không biết tình hình. Đám người Ngư Hữu Đức lại mới đến. Chúng ta bên này nhất thời không cách nào móc nối được. Nếu như người của chúng ta đã rơi vào tay Ngư Hữu Đức, chắc chắn Ngư Hữu Đức sẽ báo lên trên. Nói không chừng bên trên đã biết tình hình rồi. Sao cha không hỏi cấp trên một chút? Cái rắm, ngay cả việc này cũng không thăm dò ra được. Trước mắt ở nơi này, con muốn cấp trên giải thích sao? Con vẫn muốn cấp trên giải thích cho ta sao? Có phải con nghi ngờ cấp trên chưa đủ chán ghét chúng ta ư? Gương mặt già nua của Hoàng phủ luyện không suýt chút nữa thì dính trên mặt con trai mình, phất tay chỉ ra bên ngoài. Tổ nữ quân nhu đó của cháu không phải là quen biết với Ngư Hữu Đức sao? Con thông báo nó đi liên hệ một chút. Quan hệ bọn họ hình như không được tốt lắm. Việc thăm dò này làm được hay không ngược lại còn chưa có, lại sợ bộc lộ quan hệ ta ở đây. Con sẽ không để cho nó đi dò xét một chút sao? Hoàng phủ án tức giận, phất tay lấy tình lình. Trong một tiểu lâu nhỏ tĩnh mịch, Sau khi Hoàng Phủ Đoan Dung nhận được tin truyền của phụ thân, Đạt Mông ngồi trên ghế trước cửa sổ có chút sững sờ. Bà không dễ dàng gì mới cắt được hoàn toàn liên hệ giữa con gái với Ngưu Hữu Đức. Phụ thân lại muốn bảo bà đi liên hệ với Ngưu Hữu Đức. Đây là cái gì? Thế nhưng có chuyện cũng không cách nào giải thích được với phụ thân. Mà thái độ của phụ thân lại rất cứng rắn, hoàn toàn là bộ dáng bắt buộc phải liên hệ, còn phải tự mình mau chóng. Bà ta cũng không có cách nào khác, biết Giang Nhất Nhất chắc chắn có dính dáng đến chuyện quan trọng gì đó. Chắc chắn là sự quan trọng đại, bằng không, không đến nỗi ngay cả giải thích với bà cũng không đồng ý. Không có biện pháp, Tinh Ninh liên hệ giữa con gái và Ngư Hữu Đức bà đã thu rồi, mà con gái hôm nay được điều đến một nơi khác ở Thiên Nhai để làm việc. Bà đành phải mau chóng xuất phát tìm con gái trước. Nhưng Hoàng Phủ Án lại không nói rõ là bà rốt cục muốn tình hình gì, cho nên căn bản không biết. Đợi đến khi bà tìm được con gái thì Hoàng Hoa Thái cũng lạnh rồi. Càng nực cười hơn nữa là không lâu sau, Hoàng Phủ Luyện Công bên đó nhận được thông báo của bên trên, nói Ngư Hữu Đức đó đã bẩm báo lên trên. Giang Nhất Nhất đã trong tay Ngư Hữu Đức, bề trên để Quần Anh Hội Quán tạm dừng tiến công Tín Nghĩa Các. Cha con Hoàng Phủ thở phào, người rơi vào quỷ thị tổng trấn phủ cũng dễ xử lý hơn, bên trên chắc cũng có cách giải quyết. Tầng lớp trên của Hoàng Phủ gia cũng thực sự bị việc này đột phá khiến cho chân tay lộn xộn. Hiện tại toàn bộ tâm tư cha con Hoàng Phủ đều đặt vào việc này, làm sao tiêu trừ được ảnh hưởng của sự việc này, lại đem việc trước kia liên hệ với Hoàng Phủ Đoan Dung ném ra sau đầu. Dù sao Hoàng Phủ Quân Nhu bên đó có thể hỏi cái gì hay không cũng không quan trọng. Có thể lấy được tin tức hữu dụng thì càng tốt, không lấy được cũng không sao. Thiên Cung. Sau khi Thượng Quan Thanh Hạ chỉ lệnh cho Quần Anh Hội Quán, liền nôn nóng quanh quẩn ở ngoài Thiên Cung. Không lâu sau, Tư Mã Vấn Thiên và Cao Quan đều nắm tay nhau đi đến. Thượng Quan Thanh vội vàng nghênh đón. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 407 của bộ truyện Thiên Đế Dạ Vợ. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.